rất thích. U cầm, anh trai, đại dương vật thật là lợi hại. Thật thô, thật dài. A, đỉnh đến. A, anh trai. Tiểu tạo huyệt, bị tắc rất chướng. Ôi, a, anh trai. A, tiểu tạo hóa. Anh trai làm em thích hay khó chịu? Nhìn nam sơ hạ sắc diện khoái cảm lan tràn vẻ mặt, Hạ Hầu Khâm Vi sùng nịnh cúi đầu hỏi. A, rất thích, anh trai, thật là lợi hại, rất thô, đại dương vật sáp tiểu tạo huyệt, a, thật thoải mái. Cảm thụ được hoa tâm bị hung hăng bị nam căn bào mòn ra dư vị dâm mị, nam sơ hạ không hề cố kỵ rên gì. Hạ Hầu Khâm như cái máy pí tong, mỗi một lần đều là cắm xuống đến cùng. Quy đầu giống như mưa đá nặng nề va chạm hoa tâm mềm mại, trong suốt mật thủy bắn tung tóe khắp nơi. Nam sơ hạ cảm giác bản thân là một như đứng trên thuyền nhỏ trong mưa rền gió dữ, căn bản không có một tia chống đỡ, chỉ có gắt gao ôm lấy Hạ Hầu Khâm, thừa nhận hắn hung mãnh công kích. A, anh trai, không cần. A, tiểu tạo huyệt muốn. Bị ngươi sáp hư. A, rất thích. Ô, thật thoải mái. Tuyệt quá, anh trai. A, Hạ Hầu Khâm dồn dập thở phì phò đáp lại nói, tiểu tạo hóa. Không là muốn sáp mạnh sao? Vậy tại sao tiêu tạo huyệt của em lại ướt như vậy? Đại dương vật của anh ngâm bên trong thật thoải mái, nam sơ hạ nghe xong Hạ Hầu Khâm nói, phản ứng càng thêm kịch liệt, tiểu huyệt từng trận co rút lại. Gấp gáp càng thêm mãnh liệt, Hạ Hầu Khâm cảm thấy cự vật bản thân bị một đoàn nộn thịt khít khao hung hăng bao vây lấy, đỉnh nhập hoa tâm chỗ sâu nhất, quy đầu bị 1000 cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mút vào, làm hắn thoải mái cả người, tế bào đều tựa hồ bắt đầu run run, u cầm. Rất thích, bảo bối, em, tiểu tao huyệt, làm đứng lên chính là thích, nói, muốn hay không anh giết chết em. Tiểu tạo hóa, dục vọng Hạ Hầu Khâm ở trong ổ tiêu hồn của nam sơ hạ rên gì. Không ngừng bành trướng, côn thịt không biết mệt mỏi hung hăng chiều cắm, đầy ngập ái dục chi hóa thầm nghĩ hung hăng toàn bộ chút xuống trên người tiểu nữ nhân. Nam sơ hạ mắt đẹp khép chặt, vẻ mặt chan chứa cảnh xuân. Hạ Hầu Khâm cường hữu lực chiều sáp, cảm giác được bản thân khoái cảm nhanh chóng kéo lên đến một cái cao nhất trạng thái. Anh trai. A, sáp thật sâu a, hảo mãnh, tuyệt quá. A, tiểu tạo huyệt muốn bị phá hư. A, anh trai, lại dùng lực, dùng sức làm tiểu tạo huyệt. A, hoa tâm lại bị định đến. A, nói, em là gì của anh, u cầm. Sơ hạ là em gái họ của anh, tiểu tạo huyệt của sơ hạ. Thích bị anh trai hung hăng sáp nhập. A, anh trai, thật thoải mái. Nam sơ hạ giống như triền nhân đang ôm Hạ Hầu Khâm thân thể, mặc bị bản thân trong lúc vô ý cánh tay hân kéo tơ đai đeo miệt đùi đẹp gắt gao mang theo vòng eo Hạ Hầu Khâm hữu lực, tiết trắng kiều mông theo côn thịt trừ sáp điên cuồng đón ý nói hùa. Hạ Hầu Khâm xem trước mắt trừ bỏ một đôi đai đeo miệt, không thấy một luồng kiều khu, cảm giác càng thêm hưng phấn, bắt lấy đùi nam sơ hạ đặt trên vai, hai tay tại trụ nắm chặt eo thon nhỏ, cực đại côn thịt ra sức trừ đưa. Mật dịch dồi dào làm hắn trừ sáp không hề khó khăn, nhất ba khoái cảm giống như xâm nhập cốt tùy một loại đánh úp lại, tiểu tạo hóa, đại dương vật làm. Làm em, thích hay khó chịu, Hạ Hầu Khâm mạnh mẽ niệc thu hút trên đùi tất chân. Một trận xé rách, một bên trừ cắm, một bên đem tất chân xé mở, đùi, cẳng chân, ngón chân, mỗi một chỗ đều không có buông tha, tất chân bị xé ra, thịt mềm mại trắng noãn mịn trên chân bị lộ ra, đùi ngọc sơ hạ đã hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, toàn bộ cảnh tượng thoạt nhìn dâm đãng lại rung động lòng người. A, anh trai, đừng tê, a, sáp rất thoải mái, anh trai, nghe thấy nam sơ hạ rên gì, Hạ Hầu Khâm càng sáp càng hưng phấn. U cầm, bảo bối, tiểu tạo huyệt em. Ngậm đại dương vật, rất thích, tiểu tạo hóa, tạo huyệt em sao vậy? Bị đại dương vật như thế mãnh làm, đều vẫn là như vậy, nhanh, côn thịt Hạ Hầu Khâm mạnh mẽ mãnh sáp ngoạn trừ, nhiều lần trùng trùng đến đỉnh, cánh hoa nam sơ hạ mềm mại theo côn thịt sáp mà lật vào lật ra, mỗi một lần cắm rút đều sẽ mang theo đại lượng mật thủy, dâm đãng phốc phốc thanh âm không dứt. Hạ Hầu Khâm đột nhiên đem nam sơ hạ khéo léo mượt mà đem ngón chân ngậm vào miệng. Một bàn tay qua lại xoa nắn hoa hạch sung huyết đứng thẳng. Nam sơ hạ cảm giác một trận khoái cảm theo ngón chân đánh úp lại, toàn thân rừng không được lay động càng thêm lợi hại. A, anh trai, đại dương vật tuyệt quá, thật thoải mái, sắp tiêu tạo huyệt, sắp không được, anh trai, a, rất thích, sơ hạ muốn mỗi ngày đều bị anh làm, anh trai, mỗi ngày dùng đại dương vật làm sơ hạ, a, sơ hạ tiểu tạo huyệt chỉ dành một người là anh, một người làm, không được, a, được, anh mỗi ngày đều phải làm. Làm bảo bối tiêu tạo huyệt, tiểu tạo hóa, tạo huyệt lại nhuyễn lại nhanh, đại dương vật thao đứng lên rất thích.